Tốt nhất con dê, chương 2109, hắn tâm có thể giết tội lỗi đáng chém. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, đám người kia không phải thác sát mang đến. Bách Nhân Đồ, Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lăng bốn người cũng tất cả đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ cũng đều biết thác sát cùng kiếm đạo tông sư Minh Minh chủ quan hệ. Cho nên bọn hắn đều cho rằng đám kia kiếm đạo tông sư Minh người là theo chân thác sát cùng một chỗ tới. Bọn hắn cũng là phía sau chạy tới. So các ngươi sớm một bước, Lâm Vũ trầm giọng nói. Tiếp theo lông mày giãn ra, tựa hồ nghĩ thông suốt, lắc đầu thở dài, bất quá ngẫm lại cũng rất có thể đoán được. Nhất định là bọn hắn mua được vệ thúc thúc người bên cạnh. Thứ nhất thời gian liền từ cảnh sát nơi đó thu hoạch đến tin tức. Thậm chí so các ngươi còn sớm. Đám này cho hắn gian. Giác Mộc Giao trầm mặt nghiêm nghị mắng. Thật không nghĩ tới, mặc kệ chạy đến đâu bên trong. Đều mẹ nó có loại này quân bán nước. Rừng lớn rồi cái gì chim chóc đều có. Bách Nhân Đồ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nói ra, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Miễn cho gặp lại mặt khác đường đi không rõ người, lấy hắn cùng Lâm Vũ hiện tại trạng thái thân thể, nếu như lại đụng tới cường địch, căn bản ứng phó không được, chỉ biết trở thành Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang vướng víu, cho nên tốt nhất mau chóng rút lui. Tốt, mọi người đáp ứng một tiếng, tiếp theo lần lượt lên xe, hướng phía trong thành phố tiến đến, trên đường Lâm Vũ cho vệ công huân gọi điện thoại. Để cho vệ công huân dẫn người đem trên bờ cắt một đám thi thể xử lý. Còn có trên biển du thuyền, vệ công huân vội vàng đáp lại, nói mình đã mang người chạy tới nơi này trên đường, biết được Lâm Vũ không có việc gì. Vệ công huân lúc này mới thở phào một hơi, yên lòng, nói với vệ công huân xong sau, Lâm Vũ lại cho Hàn Băng gọi điện thoại. Này, Gia Vinh, người bên kia xảy ra chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng vừa nhận điện thoại, liền thanh âm vội vàng hỏi. Sáng hôm nay ta điện thoại cho ngươi, ngươi vẫn luôn không tại khu phục vụ, ở trên biển, không tín hiệu, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ở trên biển, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nao nao, cau mày nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình ra biển chơi đâu, biển La Gia, có thể không tốt đẹp gì chơi. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu. Nói ra, ta gọi điện thoại là vì nói cho ngươi một tin tức tốt. Thủ đô liên hoàn án sát thủ. Ta đã tìm đến, ồ, là ai? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe vậy lập tức kích động không thôi. Vội vàng truy vấn, một cái ngươi vạn vạn nghĩ không ra người. Lâm Vũ híp híp mắt, cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói ra, thác sát, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng rất là kinh ngạc. Không dám tin nói, thế nào lại là hắn? Cái kia trong bóng tối cùng hắn cấu kết, cho hắn cung cấp trợ giúp là ai? Lâm Vũ liền đem bây giờ buổi sáng chuyện phát sinh đại khái cùng Hàn Băng nói một chút. Trương gia, Trương Hữu An, Hàn Băng biết được sau lưng cùng thác sát trong bóng tối cấu kết dĩ nhiên là Trương gia. Lập tức kinh ngạc đến tột đỉnh trình độ, trọn vẹn trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới tỉnh táo lại. Kinh ngạc nói, Trương Hữu An đây là điên rồi sao? Hắn biết rõ thác sát là ai sao? Hắn biết rõ cùng thác sát cấu kết là tội gì sao? Đừng nói Trương gia lão gia tử đã không có ở đây. Chính là Trương gia lão gia tử vẫn còn, cũng đừng nghĩ bảo vệ hắn. Thân là quân cơ sử trung tâm nhân viên, nàng hiểu rõ nhất phía trên mấy vị kia tâm ý. Tự nhiên cũng rõ ràng nhất chuyện này tính chất nghiêm trọng đến mức nào. Vô luận Trương gia công lao lại lớn, trên mặt nhân cũng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Đường đường thủ đô đại thế gia, vậy mà cấu kết ngoại cảnh tội ác thế lực giết hại chính mình đồng bào. Quả thực nghe rợn cả người, hắn tâm có thể giết, tội lỗi đáng chém, bởi vậy có thể thấy được, Trương Hữu An vì diệt trừ ta. Đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra, một chiêu này phong hiểm mặc dù lớn, thế nhưng không thể không thừa nhận, phi thường hữu hiệu, kém một chút, ta liền muốn an giấc nghìn tu tại Thanh Hải, Nói xong hắn nhịn không được tầng tầng ho khan vài tiếng. Vừa rồi dựa vào một hơi, Lâm Vũ cưỡng ép đem trong lồng ngực nội thương áp chế xuống tới. Chuyện bây giờ một, hắn tâm khẩu tức giận cũng liền tiết. Một thời gian ở ngực khí huyết cuồn cuộn, cả người sắc mặt trắng bệch, hết sức suy yếu, không thể không nói, vừa rồi đánh với Thác Sát một trận, đối với hắn tiêu hao rất nhiều, hơi không cẩn thận, rơi vào đầu một nơi thân một nẻo. Chính là hắn, Gia Vinh, ngươi không sao chứ? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe ra Lâm Vũ lời nói bên trong ngữ khí. Lập tức khẩn trương lên, thậm chí ngay cả vừa rồi chấn kinh đều quên sạch sành sanh. Đối nàng mà nói, Lâm Vũ an nguy thắng qua hết thảy. Ta không sao, Lâm Vũ nhẹ nhàng cười cười. Nói tiếp, Thác Sát đã bị ta trừ đi. Hắn thi thể ta cũng đã cho vệ thúc thúc phái chuyên gia làm xử lý. Trông giữ lên, người phái quân cơ sử bên trong tin được người tới đem thi thể trở đến thủ đô đi thôi. Như vậy, chúng ta đối với phía trên người, đối thủ đô dân chúng, cũng coi là có chỗ bàn giao. Tốt, ta vậy liền phái người tới. Hàn Băng hơi có chút phấn chấn nói ra, nếu như có thể xác nhận người này chính là Thác Sát. Vậy ngươi lần này xem như lập công lớn, trên mặt nhân, nhất định sẽ làm cho ngươi trở lại quân cơ sử, đồng thời tầng tầng ngợi khen ngươi. Ngươi nói, ta trừ đi Thác Sát. Xem như lập xuống đại công, Lâm Vũ híp híp mắt, yếu ớt nói ra, cái kia, trên mặt nhân nếu là biết rõ Trương gia cùng Thác Sát tự mình cấu kết, lại sẽ như thế nào xử lý Trương gia đâu? Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách Trương.